hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478, chương 478, anh hùng trở về. Hoan nghênh làng là anh hùng trở về. Hoan nghênh Rikudo đại nhân trở về. Thời gian ung dung mà qua. Lúc này toàn bộ làng lá có thể nói là treo đầy đỏ đèn màu tiểu huyệt tê dê. Trên mặt mọi người đều có thể nói là tràn đầy ý cười. Toàn bộ làng lá đều có thể nói là lâm vào một mảnh vui mừng bên trong. Cái này có thể nói là từ khi thứ đệ tứ Hokage chiến tử sa trường Kurama hoắc loạn làng lá về sau. Những thôn dân này lần thứ nhất phát ra từ nội phủ cười ra. Bởi vì bọn họ anh hùng Rikudo đại nhân trở về, liền làm Konoha lâm vào bấp bênh toàn bộ hỏa quốc sắp bị cái khác bốn nước từng bước xâm chiếm thời. Điểm, Jiraiya đại nhân đệ tử Rikudo hoành không xuất hiện, làm tam nhẫn một trong Jiraiya đại nhân đệ tử, đời thứ ba Hokage đồ tôn, thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato đại nhân sư huynh đệ. Rikudo vốn chính là một cái vạn chúng chú mục tồn tại. Thế nhưng là theo Rikudo làm làng lá sứ đoàn đi sứ quốc gia khác thời điểm, Rikudo danh vọng mới bị đẩy đạt đến đỉnh điểm, bằng vào sức một mình đem toàn bộ Katachi Ninja thôn phá hủy. Bức bách vừa vạn tuyên chiến phong quốc liền lập tức đầu hàng hướng hỏa quốc bồi thường. Khoản này bồi thường có thể nói là lập tức liền dùng đến làng lá trùng kiến phía trên. Vô số bình dân có thể nói là đạt được Rikudo mang đến ân huệ. Sau đó Rikudo bằng vào lực lượng một người đánh bại Raikage Tsuchikage Mizuki. Trải qua cái này vừa đứng Rikudo hoàn toàn được tạo nên thành thần thoại một cái thuộc về bọn hắn. Làng lá anh hùng. Rikudo có vẻ nói là nhận lấy làng lá tất cả trên dưới thôn dân kính ngưỡng. Hoan nghênh anh hùng, hoan nghênh Rikudo đại nhân, hoan nghênh mới hùng, hoan nghênh Rikudo đại nhân. Lúc này toàn bộ làng lá nhảy cẫng hoan hô, vui mừng bầu không khí có thể nói là phủ lên toàn bộ làng lá. Dạng này thật được không? Nhìn xem một mảnh vui mừng náo nhiệt làng lá. Đứng tại đời thứ ba Hokage văn phòng trước cửa sổ Jiraiya, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía đời thứ ba Hokage. Mặc dù trên mặt của hắn mang theo nghi hoặc nhưng là khóe mắt của hắn lại là tràn đầy ý cười. Bởi vì sắp nghênh tiếp liền là đệ tử của hắn Rikudo. Cái này bị làng lá tất cả thôn dân nhảy cẫng hoan hô anh hùng là thuộc về hắn đệ tử. Ngươi ra hỏa này. Ngươi thế nhưng là phát ra từ nội tâm cười, nhìn trước mắt đệ tử Jiraiya, nhìn xem cái kia khóe mắt bên trong tiếu dung. Đời thứ ba Hokage cũng có thể nói là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi ra hỏa này trong lòng ngươi ý nghĩ ta chẳng lẽ không biết sao? Ta nghĩ ngươi hiện ở trong lòng đều có thể nói là cười nở hoa đi. Có sao? Trên mặt của ta có thể nói là tràn đầy đau thương. Đối mặt đời thứ ba Hokage trêu chọc, Jiraiya làm sao lại tùy tiện thừa nhận đâu. Đối với hắn mà nói, mặc dù nội tâm của hắn bên trong cười nở hoa, nhưng là sẽ không loại kia tùy tiện thừa nhận. Hắn nói thế nào cũng là Konoha tam nhẫn một trong. Hắn chẳng lẽ cũng không cần một chút xíu ra sao? Lúc này Jiraiya hoàn toàn có thể nói là mạo xưng là trang hảo hán. Hoàn toàn không có một tơ một hào lùi bước a. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Đời thứ ba Hokage một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Làm Jiraiya sư phó, Hokage đời thứ ba chỗ nào không biết được Jiraiya tâm tính. Kỳ thật Jiraiya nội tâm đều có thể nói là phát ra tiếng cười. Hơn nữa còn là loại kia vô cùng tùy tiện cười ha ha. Đối với Rikudo Jiraiya có thể nói là vô cùng hài lòng. Rikudo uy danh vang vọng toàn bộ giới ninja. Làm như vậy Rikudo sư phó Jiraiya thanh danh của hắn đồng dạng cũng là truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato sư phó. Lại thêm hiện tại thân là Rikudo sư phó. Jiraiya uy danh có thể nói là vang vọng toàn bộ giới ninja. Theo Rikudo, thanh danh truyền khắp toàn bộ giới ninja. Lúc đầu thân là tam nhẫn một trong Jiraiya, thanh danh đồng dạng vang dội, hắn lúc này có thể nói là uy danh càng sâu một bậc. Fute, cùng ta cùng đi ra đi gặp cái này làng lá anh hùng đi. Nhìn xem ở nơi đó cười ngây ngô, Jiraiya, đời thứ ba Hokage một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Người cái này khẩu thị tâm phi ra hỏa, hiện tại cũng bắt đầu triển lộ rõ ràng như vậy sao? Hiện tại là một điểm hàm xúc cũng không có sao. Cái gì anh hùng, nói cho cùng vẫn là đồ đệ của ta đâu. Mặc dù trong miệng nói như vậy, chịu tốt, nhưng là Jiraiya vẫn không tự chủ được đi ra gian phòng này hình. Hiện tại thế nhưng là hắn ra đi tiếp thu tất cả mọi người sùng bái thời điểm. Konoha anh hùng Rikudo chính là hắn Jiraiya đệ tử. Bằng vào sức một mình liền đem toàn bộ làng lá từ trong vực sâu đẩy ra ngoài nam nhân. Vô luận là thực lực hay là tâm trí đều là đủ để trở thành ảnh nam nhân. Hoan nghênh làng lá anh hùng Rikudo đại nhân. Hoan nghênh làng lá anh hùng Rikudo đại nhân. Tiếng hoan hô có thể nói là bên tai không dứt. Toàn bộ làng lá có thể nói là lâm vào kia vô cùng náo nhiệt trong không khí. Trên mặt mọi người đều có thể nói là tràn đầy ý cười. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.